ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 121, bởi vì ta đang cùng nàng cùng nhau tắm một. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Nghe được bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, Tần Minh sững sờ, nhà đầu này có vẻ giống như đối với hắn có ý kiến. Sinh nhật nện bánh gato không hẳn là rất vui vẻ sao? Đến tiếp sau, Triệu Tiểu Quyên thu thập quần áo một chút, đối với Tần Minh làm cái mặt quỷ, sau đó có cái lên lầu tắm rửa đi. Tần Minh chỉ có thể lưu tại dưới lầu, cùng cái kia đại cẩu dương mắt nhìn, bởi vì đi được vội vàng. Triệu Tiểu Quyên điện thoại cũng không có cầm, liền đặt lên bàn. Trong lúc rảnh rỗi, Tần Minh liền muốn mở ra microblogging tìm xem việc vui. Kết quả Triệu Tiểu Quyên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tút tút tút, Tần Minh muốn cầm lên lầu cho nàng, nhưng nghĩ tới đối phương đang tắm, mà lại giống như đang giận trên đầu. Hiện tại cầm tới không quá phù hợp. Hắn cầm lấy xem ra điện người. Hứa Văn Hoa, Tần Minh, ngoặc kép, tốt nhìn quen mắt danh tự. Cái này không, vừa rồi cho hắn cống hiến qua sụp đổ giá trị người sao? Làm sao lại gọi điện thoại cho Triệu Tiểu Quyên? Mang đầy trong đầu nghi hoặc, Tần Minh lại đem điện thoại đem thả trở về. Nghĩ đến các loại Triệu Tiểu Quyên tắm rửa xong ra, hắn hỏi lại cái rõ ràng. Kết quả cái này người là thật bền bỉ. Một trận điện thoại vang lên hơn một phút đồng hồ không nói. Vừa mới dừng lại, lại đánh một cái tới. Tần Minh liền trông mong nhìn chằm chằm, mãi cho đến đối phương đánh tới cái thứ năm điện thoại. Hắn nhịn không được, cầm lấy kia điện thoại, trực tiếp kết nối. Huy, Tiểu Quyên, ngươi có nhà không? Sau khi điện thoại thông, Tần Minh còn chưa lên tiếng, đầu bên kia điện thoại liền truyền tới một thanh âm của nam nhân. Nghe vẫn rất tuổi trẻ, không có ý tứ, nàng đang tắm. Nghe xong Tần Minh là cái nam nhân âm thanh, đầu bên kia điện thoại rõ ràng trầm mặc một lát. Tốt, ngươi là ai? Hứa Văn Hoa hỏi. Ta là nàng bằng hữu. Ngươi làm sao lại cầm nàng điện thoại? Vấn đề này hỏi được có chút xuẩn. Dù sao lần trước Tần Minh cùng với Triệu Tiểu Quyên, hắn cũng tận mắt thấy. Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới Tần Minh sẽ ở Triệu Tiểu Quyên nhà. Vừa tiếp xúc với điện thoại có chút mộng, đầu óc qua tải tới. Bất quá, hắn cái này hỏi một chút, là đem Tần Minh đang hỏi. Không biết vì sao, Tần Minh bỗng nhiên có loại làm loạn người khác bạn gái, bị người khác bắt được chân tướng ảo giác. Hắn cỡ nào nghĩ hồi trở lại một câu, cửa này ngươi thí sự. Suy nghĩ một cái, Tần Minh phỏng đoán cái này người có thể là Triệu Tiểu Quyên người theo đuổi. Nếu là người theo đuổi, câu trả lời của hắn liền không thể thấp kém như vậy. Không phải vậy sẽ bị đối phương xem nhẹ. Nửa ngày, Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì nghĩ đến cái mỹ diệu trả lời. Bởi vì ta đang cùng nàng cùng nhau tắm. Hứa Văn Hoa, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lục Văn Hoa sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa hiển bại giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, đứa nhỏ này không tệ. Tần Minh thầm nghĩ. Mới hơi kích thích một cái mà thôi, sụp đổ giá trị trực tiếp chính là 800 khởi bước. Đây tuyệt đối là quả hạt giống tốt, nếu không phải không biết đối phương, hắn thậm chí muốn đem cái cuối cùng nhiệm vụ danh ngạch trực tiếp cho cái này người được rồi. Tút tút tút, treo điện thoại, hắn không muốn quá nhiều. Trong phòng khách ngồi, về sau, Hứa Văn Hoa liền không có lại gọi điện thoại tới. Nhưng là chuông cửa lại vang lên. Tần Minh đứng dậy, đi đến biệt thự giám sát chỗ xem xét. Nơi này có cái nhỏ màn hình, có thể nhìn thấy lớn ngoài cửa tình huống. là cái bảo an công trình. Xuyên thấu qua màn hình, Tần Minh có thể nhìn thấy một người mặc tây trang nam tử, dáng vóc cao gầy, hơi có vẻ đẹp trai. Hai tay chính bưng lấy hoa tươi cùng một cái hộp, ở trước cửa dạo bước, thỉnh thoảng còn hướng trong biệt thự nhìn một chút. Đây là ai? Tần Minh nghi hoặc. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trong màn hình người nam kia móc ra điện thoại, bắt đầu phát gọi điện thoại. Không bao lâu, hắn trong phòng Triệu Tiểu Quyên điện thoại lại vang lên. Tần Minh đi qua, nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện danh tự Hứa Văn Hoa. Hắn lập tức minh bạch, nguyên lai vẫn là cái này ra hỏa. Đổi lại bình thường, Tần Minh khả năng còn có thể cùng hắn lạnh sửa vài câu. Nhưng đêm nay tình huống đặc thù, Triệu Tiểu Quyên đều nói muốn theo hắn một chỗ, nhường hắn đơn độc bồi bồi. Đã đơn độc bồi bồi, sao có thể thả như thế cái cát điêu tiến đến? Kia được nhiều sát phong cảnh a. Tinh tế suy tư một hồi về sau, Tần Minh tiếp thông điện thoại. Ngươi còn có chuyện gì sao? Tần Minh hỏi. Bên đầu điện thoại kia Hứa Văn Hoa rõ ràng có chút không biết làm sao. Ngạch, không có chuyện khác, ta chính là nghĩ đưa Tiểu Quyên chút lễ vật. Lễ vật gì? Quà sinh nhật, hôm nay không phải Tiểu Quyên sinh nhật sao? Ta ngay tại cửa ra vào, phiền phức mở một cái cánh cửa. Cái này Hứa Văn Hoa coi như lễ phép, đã đoán được nam này là Tần Minh rồi, nhưng không có biểu hiện ra địch ý. Được chưa, ngươi trước chờ, muốn chờ bao lâu? Chờ hai ta tắm rửa xong trước. Hứa Văn Hoa, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị 888 điểm. Đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc thật lâu. Xuyên thấu qua màn hình, Tần Minh mặc dù thấy không rõ đối phương biểu lộ, nhưng có thể nhìn thấy một chút động tác, tỉ như đầu tường trừng tu dụ. Tóm lại chính là rất tức giận, mà trong đầu hắn sụp đổ giá trị nhắc nhở cũng là vang lên không ngừng. Không thể không nói, cái này người là thật có nghị lực. Tần Minh nhường hắn chờ đã, hắn thật đúng là ngay tại loại kia. Trong thời gian này, mấy cái bảo an đi ngang qua cũng một mặt quái dị mà nhìn chằm chằm vào hắn, đoán chừng là coi hắn là cực kỳ nhìn. 20 phút sau, Hứa Văn Hoa thực sự không chờ được, lại gọi thông điện thoại ra ngoài. Hắn cầu nguyện lần này là Triệu Tiểu Quyên bản thân đón điện thoại. Ngàn vạn lại xuất hiện Tần Minh rồi. Kết quả điện thoại vừa tiếp thông. Hello, Tần Minh ân cần thăm hỏi đạo. Trong giọng nói lại có loại này chờ mong đã lâu cảm giác. Hứa Văn Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Các ngươi tắm rửa xong sao? Còn không có, ngươi lại chờ chút. Hứa Văn Hoa nhíu mày, có chút tức giận, đại khái còn phải đợi bao lâu? 1-2 giờ đi, loại chuyện này, ngươi hiểu, một câu ngươi hiểu, trực tiếp nhường Hứa Văn Hoa ngớ ngẩn. Ta hiểu mẹ nó, đơn giản khinh người quá đáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.